Hệ thống bá đạo, chương 22 giờ 22, Lang Vương quy tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 22, Lang Vương quy tâm. Lang Vương đang hấp thụ nguyên khí sinh mệnh lực xung quanh để hồi phục, nhưng không ngờ là nữ nhi quốc của hắn sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm hơn gấp mấy lần ở Huyền Minh Đại Lục nên vết thương cực kỳ lành nhanh, nó cũng không bỏ qua cơ hội hiếm có này mà tu luyện liên tục hấp thu nguyên khí nồng đậm này, chỉ sau hơn 4 canh giờ nó đã đạt đến cấp 7 rồi. Lang Vương cực kỳ vui mừng, cứ thế nó hấp thụ không ngừng. Ngày hôm sau, nữ nhi quốc Lang Vương nằm ngủ kế giường hắn từ từ mở mắt ra, ngồi dậy vươn vai nhìn xung quanh thì thấy Lang Vương kế bên thì cũng gọi nó một tiếng. Lang Vương này, tỉnh dậy đi, hít, tỉnh dậy đi, hắn gọi mà Lang Vương éo trả lời nên kêu to một cái làm Lang Vương giật mình nhảy ra xa, nhìn hắn rồi thì thả lỏng đi lại gần hắn ngồi xuống mắt nghi hoặc hỏi. Cảm ơn ân nhân đã cứu mạng, không biết ân nhân có thể nói đây là không, không biết xưng hô thế nào. Lang Vương nói ra một giọng nữ nhân êm tai mỹ phụ, từ khi vừa hôm qua sau khi đột phá cấp 7 không lâu sau liền đột phá cấp 8 có thể hóa hình, chỉ là cần vấn đề thời gian thôi. Hắn nghe không ngờ lại là một giọng êm tai như vậy, nhưng đột nhiên nhớ đến nhiệm vụ nên trực tiếp hỏi luôn. Lang Vương, ngươi có muốn làm thú sủng của ta không? Theo ta sẽ được nhiều lợi ích. Lang Vương nghe hắn hỏi cũng gật đầu nhẹ, quá tốt rồi, ở đây nguyên khí nồng đậm như vậy chắc không quá bao lâu liền đột phá cấp 10 rồi, theo hắn cũng không có hại nên gật đầu nhẹ thôi. Lang Vương vừa gật đầu thì bên tai hắn một giọng của hệ thống lại vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thưởng, hóa hình đan X10, sinh mệnh đan X2, 10.000 XP, một lần quay trung cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp lên Nguyên Anh hậu kỳ. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp lên Nguyên Anh điên phong. 2 ngày nữa sẽ độ kiếp, mong ký chủ chuẩn bị. Đinh, chúc mừng ký chủ mở hệ thống thú sủng. Nhận được thú sủng Lang Vương. Hắn nghe hệ thống nói như muốn chửi, sắp chịu lôi kiếp mà 2 ngày nữa phải độ kiếp, muốn hắn chết sau, nhưng cũng không thể chửi hệ thống, muốn truy mỹ trước hết phải có thực lực cao, đành thở dài hướng đến Lang Vương hỏi. Lang Vương, ngươi có thể hóa hình không? Ân, xin lỗi, chủ nhân hiện vẫn chưa được. Cũng đúng lúc vừa nhận được hóa hình đan, thử cho ngươi dùng vậy. Hắn nói rồi lấy ra một viên hóa hình đan thảy cho Lang Vương, Lang Vương cũng không nghĩ ngợi gì liền ngậm viên đan tan ra, nhưng không có hiện tượng gì xuất hiện làm Lang Vương và hắn nghi hoặc không hiểu, không lẽ thuốc giả, nên hắn tức lên hỏi hệ thống, đờ tê ngươi, hệ thống sao cho ta đan giả. Muốn chết hả, ta đờ tê họ nhà ngươi. Đinh, ký chủ đừng có bố láo với hệ thống, không là hệ thống sẽ mách với cô chủ. Không đợi hắn trả lời, hệ thống lại vang lên. Đinh, là do ký chủ cho chỉ một viên nên chỉ có tiểu lang trong bụng Lang Vương hóa hình, còn Lang Vương thì chưa. Nên cho thêm một viên nữa. Để, vậy cũng được hả, ngươi muốn ta tốn hóa hình đan hả? Hắn hỏi nhưng hệ thống không trả lời, lại lấy ra thêm một viên cho Lang Vương ngậm thì đúng là hóa hình thiệt, nhưng mà xuất hiện là một mỹ phụ trần truồng, mái tóc vàng kim, ngũ quan tinh xảo, môi anh đào, mắt màu vàng, dưới là một cặp hung khí cực to, ngực sữa nhũ hoa đỏ thẫm, bụng hơi to ra mang thai đồng dạng. Nghĩa là mới khoảng mấy tuần mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mông to mềm mại hơn là ở vùng cấm địa MU, nàng trơn tru không một cọng lông, và tiểu huyệt bị che bởi cặp chân ngọc của nàng đang khép lại, nàng tỏa ra một sức hút thành thục mỹ phụ. Thấy hắn nhìn thân thể trần truồng của nàng say mê không biết sao, trong lòng rất vui mừng và vừa xấu hổ ngượng ngùng không biết sao, thân thể tự cử động tiến đến hắn trước mặt, mắt mê ly nhìn hắn. Hắn thấy nàng rất mị hoặc nên xem ra chắc không thể làm thú sủng theo nghĩa đúng rồi, mà thú sủng để hắn đờ tê trước. Nàng vươn một tay ôm eo dính vào người, một tay đưa lên cầm nàng rồi kích hôn. Hắn hôn nàng môi anh đào mà nàng cũng không phản kháng mà phối hợp hôn hắn, lưỡi hắn luồn vào miệng nàng tìm lưỡi thơm của nàng quấn quýt, sau một hồi thì thả ra, hắn tà mị cười. Hắc hắc, xem ra nàng phải làm thú sủng trên giường rồi, nàng chịu làm nương tử ta không hà bảo bối. Nàng nghe hắn tà mị hỏi cũng ngượng ngùng gật đầu, rồi hai tay ôm lấy hắn đầu tựa vào ngực xấu hổ ngượng ngùng nói. Ân, thiếp nguyện ý, nhưng phu quân thiếp lỡ có nhi tử rồi sao đây? Hức hức, ha ha, ta gọi nàng Vương Nhi nha, Vương Nhi không sao đâu, phu quân sẽ xem nhi tử nàng như là nhi tử ta mà yêu thương nha. Đinh, nhi tử nàng còn trong bụng chưa bao lâu, chưa có thực thể và chưa có giới tính đúng. Nếu ký chủ muốn nhi tử nàng là của mình thì chỉ cần dùng dâm thần huyết mạch kết hợp với dâm bá ngự nữ song tu quyết thì có thể hệ thống giúp tái tạo lại cho nhi tử nàng mang dòng máu ký chủ 100. Hắn đang ôn nhu với Vương Nhi thì hệ thống đột nhiên vang nhắc nhở làm hắn mắc kinh ngạc, vậy mà cũng được đầy kinh hỉ nói với hệ thống. Được tốt, ta yêu ngươi chết được hệ thống. Nếu ngươi là nữ nhân ta sẽ cưới ngươi liền. Đinh, nhưng ký chủ phải bỏ ra 10.000 dâm điểm mới làm được. Đinh, hệ thống không phải là nữ nhân, nếu ký chủ muốn có thể hỏi cô chủ xem sao. Hắn lúc này sao? Đây là khái niệm gì? Chẳng phải Linh Nhi bắt cho hắn quá không? Không ngờ nàng lại nghĩ ra được như vậy, ta nhất định phải quyết tâm năng cao thực lực sớm thành thần để mới có thể cùng nàng, hắc hắc, nhất định phải yêu thương nàng đến chết mới thôi, ha ha. Nhưng cũng oai oai không quá lâu, hướng đến bên tai Vương Nhi thì thầm việc hắn có thể cho nhi tử nàng thành nhi tử của hắn và nàng tạo ra, cũng nói lý do hắn có một công pháp song tu bá đạo và hắn mang huyết mạch dâm thần, làm nàng đỏ mặt ngượng ngùng chỉ biết tựa vào ngực hắn mà thôi. Nhưng cũng không quá lâu hắn nói nàng đợi hắn bây giờ có chuyện gấp nên để lần sau cùng nàng. Hắc hắc. Nàng cũng gật đầu ở lại nữ nhi quốc tiếp tục tu luyện và nuôi dưỡng nhi tử trong bụng. Trước khi hắn đi, nàng hôn hắn ôn nhu như một tiểu nương tử đối với phu quân. Hắn rời nữ nhi quốc vì cần phải xử lý tác hại do hệ thống ban cho hắn, xuất hiện vẫn ngay chỗ vách núi, rồi vào hệ thống cửa hàng dò tìm vì muốn có một vũ khí để tăng phần chiến thắng lôi kiếp. Vì không muốn dùng vũ khí cấp thấp sợ sẽ không đánh lại lôi kiếp nên trực tiếp mở cửa hàng, hiện lên một màn hình 3D đầy đủ vũ khí trang bị giáp. Có đầy đủ luôn các cấp bậc từ nhân cấp đến thượng cổ thần khí, mà nhìn thượng cổ thần khí muốn rớt con mắt, muốn nào cũng hơn mấy trăm triệu điểm, bỏ qua nhấn vào thần cấp và siêu thần cấp. LT tuyệt kiếm, GT, cấp bậc thần khí, thuộc tính quang thủy, giá 500.000 dâm điểm, mô tả có thể phủ lên kiếm một hay hai màng sức mạnh, thuộc tính lên kiếm khi gặp nơi có nước sẽ tăng độ sát thương hơn 50. LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ long đao, GT, cấp bậc siêu thần khí, thuộc tính, hỏa ám, lôi, giá, 20 triệu, mô tả, như tên giết long sẽ tăng lên 100. Mắc rồi nha, sát thương, có thể khắc lửa và lôi, cấp bậc siêu thần khí, thuộc tính quang, lôi, hỏa, giá, 50 triệu, mô tả, mỗi lần bắn sẽ bắn ra một thuộc tính cũng có thể kết hợp lại với nhau mà bắn. LT, ngũ hành kiếm, GT, cấp bậc thần khí, thuộc tính, ngũ hành. Giá 10.000, mô tả, sử dụng ngũ hành tương khắc với nhau, có thể khắc cả các thuộc tính phụ như băng, lôi. Chú ý, chỉ sử dụng được một ngày liền hết hạn sử dụng. Hắn nhìn như muốn rớt mắt thượng cổ thần khí, tưởng mấy trăm triệu chắc thần khí, siêu thần khí sẽ rẻ, chưa ai ngờ vẫn mắc quá. Hắn có 12.000 dâm điểm, cứ tưởng sẽ giàu rồi, ai ngờ món nào cũng trên 20.000 dâm điểm chứ. Nhưng dò đến cuối cùng thì thấy ngũ hành kiếm với giá 10.000, mặc dù sử dụng được một ngày duy nhất nhưng đỡ hơn không có liền mua thì hết 10.000 dâm điểm còn 2.000 dâm điểm. Hắn thầm than lại nghèo, đột nhiên nghi vấn hỏi hệ thống. Cách chương.